Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, 10 vị trí đầu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Uổng cho ngươi vẫn là một cái đại thiếu gia. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử thúi này không hiểu? Một chữ, bẩn. Hai chữ, dơ bẩn. Năm chữ, dơ bẩn đồ vật. Cái này, đã hết sức rõ ràng. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Tiền tài nghe đến Diệp Vô Thần lời nói thời điểm, sắc mặt thoáng cái triệt để phẫn nộ. Cái này quanh co lòng vòng mắng chửi người. Thật đúng là đầy đủ đáng giận. Hiện tại, thế mà còn là tại công chúng trường hợp. Đáng giận nha, tự tìm cái chết. Không không không, thế mà, Diệp Vô Thần nghe đến, lại là gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, tại không rời đi, tự tìm cái chết không phải ta, mà chính là ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Diệp Vô Thần, đừng tưởng rằng Lâm Khuynh Thành Hoa Khôi yêu ái ngươi, ngươi liền có thể tại bản thiếu gia trước mặt phách lối. Muốn không, chúng ta so một lần. Tên tiểu tử thúi này, đầy đủ phách lối. Thế nào, không phục nha? Đã như vậy, so tài một chút thì so tài một chút. Thời đại này, ai sợ ai nha? Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Dùng để giết thì giờ, vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất, không biết nhàm chán như vậy. Tốt tốt tốt, Tiền Tài nhìn đến Diệp Vô Thần phách lối đắc ý sắc mặt thời điểm, càng là tức giận, liên tục mấy cái chữ, hảo. Ánh mắt băng lãnh, đã như vậy chúng ta thì so một lần đến tột cùng người nào chạy nhanh. 1000 mét phân thắng thua, thế nào, nơi này hết thảy, đều là có sẵn. Đối với chạy bộ, Tiền Tài có thể là vô cùng tin tưởng. Có thể nói, tuyệt đối nghiền ép ra hỏa này nha. Chạy bộ, thế nhưng là hắn cường hạng, mà muốn tại hắn mạnh trong cổ khiêu chiến hắn. Chẳng lẽ mất trí? Nếu như Diệp Vô Thần không đáp ứng, như vậy hắn cũng có lý từ để Diệp Vô Thần đáp ứng. Nếu như đáp ứng, như vậy thì càng thêm tốt. Diệp Vô Thần không thể đáp ứng ra hỏa này. Mà ở bên cạnh Lý Thắng nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Tiền Tài, gia hỏa này thế nhưng là thể dục học sinh năng khiếu. Hơn nữa còn là chạy bộ phương diện này thể dục học sinh năng khiếu. Tại lần trước Giang Lăng Y khoa Đại học giáo vận hội bên trong, Tiền Tài thế nhưng là bằng vào chính mình 4 phút 1,500 mét phá Giang Lăng Y khoa Đại học ghi chép. Mà bây giờ, có chút xấu hổ. Nếu như Diệp Vô Thần tiếp nhận, khẳng định như vậy không có thắng lợi khả năng. Bọn gia hỏa này, cả đám đều như thế thông minh. Chính mình điểm yếu không lấy ra, mỗi một cái đều là lấy ra chính mình sở trường cùng Diệp Vô Thần so sánh. Đối với điểm này, hắn còn thật không biết nên nói cái gì. Làm sao? Diệp Vô Thần nhìn đến Lý Thắng cuống cuồng sắc mặt thời điểm, sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Làm sao mỗi một lần có người qua tới khiêu chiến chính mình thời điểm, Lý Thắng đều vô cùng lo lắng. Điểm này, triệt để nghi hoặc, làm sao, Diệp Vô Thần đại ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể đầy đủ đáp ứng viết người nha. Tại chúng ta Giang Lăng Y khoa Đại học bên trong, gia hỏa này thế nhưng là một cái rất lợi hại thể dục học sinh năng khiếu. Hơn nữa còn là tại chạy bộ phương diện. Lần trước Giang Lăng Y khoa Đại học Đại hội Thể dục Thể thao, hắn chỉ bằng mượn 4 phút 1,500 mét phá kỷ lục. Ngươi theo nàng so, đây không phải kết quả hết sức rõ ràng sao? Lý Thắng nghe đến, lo lắng Diệp Vô Thần thoáng cái liền đáp ứng. Nhanh chóng giải thích, thì ra là thế, học sinh năng khiếu nha. Khó trách sẽ có dạng này một cái đề nghị. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến Lý Thắng giới thiệu thời điểm, gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hết thảy, đều là bởi vì cái này gia hỏa là một cái học sinh năng khiếu. Một cái tại chạy bộ phương diện học sinh năng khiếu, dùng chính mình lợi hại nhất một cái kia phương diện đến đả kích chính mình sao? Thật đúng là có thể. Đúng, Tiền Tài hắn là thể dục học sinh năng khiếu. Đồng thời ở phương diện này đã lô hỏa thuần thanh. có thể lời nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là cự tuyệt đi. Mặc dù nói có chút khiếp đảm, nhưng là đây cũng là có thể thông cảm được. Rốt cuộc chênh lệch quá lâu. Bên cạnh Lý Hổ nghe đến, nhanh chóng gật gật đầu, khuyên nói một câu, thế nào, Diệp Vô Thần, ngươi có dám theo hay không, ta thật tốt tỉ thí một chút. Mà tại trước mặt tiền tài nghe đến mọi người đối với mình bằng giá thời điểm, sắc mặt càng là đắc ý, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, khiêu khích một câu, lần này, mặc kệ Diệp Vô Thần cự tuyệt hay không, đã không trọng yếu, cự tuyệt, Diệp Vô Thần đem về thân bại danh liệt, bởi vì hắn sợ hãi hắn tiền tài, mà không quyết tuyệt, Diệp Vô Thần đồng dạng hội thân bại danh liệt, bởi vì hắn không sánh bằng hắn tiền tài. Một chiêu này, có thể nói là bất kể như thế nào, nằm ngang dựng thẳng đều là chết. Hiện tại thì nhìn chết như thế nào? Tiền tài, ngươi không cảm thấy chính ngươi có chút quá mức bỉ ổi vô sỉ một chút sao? Thế mà lấy chính mình am hiểu nhất đến khiêu chiến Diệp Vô Thần. Có gan ngươi thì khiêu chiến Diệp Vô Thần am hiểu nhất. Bằng không, ngươi tính toán cái gì hảo hán? Lý Thắng vô cùng lo lắng Diệp Vô Thần sẽ trực tiếp đáp ứng. Dạng này sự tình, đã gặp, mà bây giờ, hắn nhất định phải giúp đỡ tranh thủ đến tương ứng cùng chờ giá cả mới có thể. Chạy bộ, tiền tài am hiểu nhất, mà Diệp Vô Thần không rõ ràng. Hiện tại, nếu quả thật bị tiền tài tỉ thí chạy bộ, như vậy bi kịch, mà nếu như tiền tài khiêu chiến Diệp Vô Thần am hiểu nhất, Diệp Vô Thần không thì có lấy khả năng rất lớn chiến thắng. Cái này, có thể nói là bọn họ tranh thủ đến phương pháp tốt nhất. Đúng rồi, tiền tài, uổng cho ngươi còn đã từng nói chính mình nhiều sao, lợi hại cỡ nào. Chẳng lẽ, lợi hại như vậy ngươi, thì liền Diệp Vô Thần cũng không dám khiêu chiến. Diệp Vô Thần, chẳng qua là mới tới. Hơn nữa còn là tại trong núi lớn đi ra nha. Thế nào, có dám hay không? Bên cạnh Lý Hổ nghe đến, nhìn đến Lý Thắng ánh mắt thời điểm, gật gật đầu, đã tiền tài hy vọng lần này trận đấu hình thức là dựa theo chính mình phương thức, mà không phải dựa theo bọn họ phương thức. Như vậy có thể, liều mạng, đến tột cùng người nào càng thêm lợi hại, kế khích tướng, ai sẽ không, có thể nói đều đã vô cùng tụt hậu. Tốt, đã như vậy, cũng đáp ứng ngươi, mà tại Lý Thắng Lý Hổ hai người bọn họ muốn hết sức cho Diệp Vô Thần kéo lấy đến bọn họ cho rằng. Tốt phiếu thời điểm tốt, Diệp Vô Thần lại là không chút do dự. Đáp ứng, không thể nào. Lý Thắng nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Làm sao có thể, quá mức thật không thể tin đi. Thế mà đều không có suy tính một chút. Trực tiếp đáp ứng, bất quá, vừa nghĩ tới trước đó Lý Hổ khiêu chiến Diệp Vô Thần thời điểm. Diệp Vô Thần đồng dạng không hề dừng lại một chút nào. Đáp ứng. Mà bây giờ không nghĩ tới, lịch sử lặp lại lần nữa, hết thảy, đều là như vậy giống như đã từng quen biết, mà bây giờ, chỉ có thể cầu nguyện, cái này, có thể hay không quá mức qua loa đi, mà ở bên cạnh Lý Hổ nhìn đến thoáng cái đáp ứng Diệp Vô Thần thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Lý Thắng, liền xem như bọn họ làm ăn. Đều sẽ phi thường minh bạch đến tột cùng bên kia là đối với mình có lợi đến. Mà bây giờ Diệp Vô Thần lựa chọn hết lần này tới lần khác là đối với mình không có một chút xíu chỗ. Tốt, điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Đối với Diệp Vô Thần cái này cách làm, Lý Hổ là triệt để không hiểu. Có thể nói, quả thực cũng là một mặt mộng bức. Coi như lại thế nào có tự tin, cũng không đến mức như thế có tự tin đi. Không có cách, Diệp Vô Thần chính là như vậy người. Ưa thích trực lai trực vãng. Ta cũng không có cách nào. Ngăn cản không? Mà ở bên cạnh Lý Thắng nhìn đến. Lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng nha. Diệp Vô Thần căn bản không có đợi đến bọn họ nói xong. Liền đã đáp ứng. Quá mức khủng bố. Tốc độ này, vô địch nha. Tốt a. Nhìn đến, chỉ có thể kiên trì phía trên, mà ở bên cạnh Lý Hổ nghe đến, gật gật đầu, lần này, như là đã đáp ứng, như vậy duy nhất một chút, kiên trì phía trên, ngươi muốn làm sao so, cùng bọn hắn cùng một chỗ. Sau đó trận đấu nhìn xem đến tột cùng ai có thể cái thứ nhất đến điểm cuối. Diệp Vô Thần nhìn lên, trước mặt tiền tài, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tại không có biết rõ ràng quy tắc trước đó, nhất định phải nhanh biết rõ ràng quy tắc. Chỉ có biết rõ ràng quy tắc, mới có thể biết nên làm như thế nào tỉ thí. Rất đơn giản, chúng ta đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy là được rồi. Chỉ bất quá, chúng ta đều là nghe đến khẩu lệnh sau lại chạy. Mà về phần ghi chép sự tình, đã không dùng chúng ta ghi chép. Cũng chỉ là nhìn xem ai có thể chạy ở người nào phía trước mà thôi. Người nào bài trước đến điểm cuối, người đó là người thắng lợi. Điểm này, không có vấn đề đi. Tiền tài nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích lần này quy tắc tranh tài. Không có vấn đề, chỉ cần ta chạy nhanh hơn ngươi. Không là được rồi. Diệp Vô Thần nghe đến, mỉm cười, nói nhiều như vậy, còn không bằng một câu. Thật sự là, chỉ cần chạy so với ta nhanh liền có thể. Ngươi thật đúng là có tự tin nha. Hy vọng chờ một chút. Ngươi đừng khóc đi. Mà tại trước mặt tiền tài nghe đến Diệp Vô Thần lời nói, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút không vui. Chỉ cần chạy nhanh hơn hắn liền có thể. Câu nói này, nói đến thật đúng là đầy đủ nhẹ nhõm. Muốn còn nhanh hơn hắn, có thể không phải chỉ là nói suông. Bất kể như thế nào, hắn đều là đánh vỡ Giang Lăng Y Khoa Đại học 1,500m chạy bộ ghi chép người nha. Mà bây giờ, Diệp Vô Thần muốn siêu việt hắn, cái nào là dễ dàng như vậy? Không có khả năng, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Thật là, cũng là hy vọng chờ một chút, ngươi không được chạy so với ta chậm là được rồi. Tiền tài nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười. Bằng không, cũng là mạo xưng là trang hảo hán. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt. Tin tưởng ta, chuẩn không sai. Diệp Vô Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý tiền tài sắc mặt. Mỉm cười, nói ra, chạy bộ, phá một cái Giang Lăng Y Khoa Đại học 1,500m chạy bộ ghi chép thì rất không tầm thường. Thật đúng là, đó là bởi vì lúc đó chính mình không tại. Bằng không, nơi nào còn có ngươi phần. 1,500m, đối với Diệp Vô Thần tới nói căn bản chính là chút lòng thành. Rốt cuộc, mỗi sáng sớm chính mình chạy bộ sáng sớm cũng đã là gấp trăm lần hai bên. Như thế một chút xíu khoảng cách, còn thật không đủ làm nóng người. Đã như vậy, tiếp đó, chúng ta là không phải cần phải tốt tốt thương lượng một chút. Sau cùng, tiền tài nhìn về phía Diệp Vô Thần, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xác thực, cần phải tốt tốt thương lượng một chút. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, cái đuôi hồ ly, rốt cục dò dỉ ra tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.